Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đế rất hưởng thụ cảm giác này. Sau đó ông ta rút kiếm xông lên, rót sức mạnh thêm ra trong cơ thể vào thân kiếm rồi chém về hướng Lạc Quan Hoa. Thời khắc này, gần phân nửa vũ trụ đều bị kiếm quang chiếu sáng. Một khí tức kinh khủng đến cực điểm trong chớp mắt đã nuốt trọn phạm vi hàng tỷ vạn dặm, cả Lạc Quan Hoa cũng không khỏi biến sắc, vội vàng dẫn dắt thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông lui về phía sau. Chạy mau, thần thiên đế nổi điên rồi. Quần chúng ăn dưa vắt chân lên cổ phi nước đại. Sau khi thần thiên đế chém ra kiếm này thì nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm, sau đó sụp đổ thành cặn bã. Hư không không chịu được thứ sức mạnh này nên vỡ vụn ra từng khúc. Dưới bầu trời, hàng tỷ vạn quần chúng ăn dưa kêu rên liên hồi, cho dù cách rất xa thì bọn họ vẫn bị trọng thương thần hồn. Bạt kiếm thuật trung cực, Lạc Quan Hoa vừa đánh vừa lui, đồng thời rót toàn bộ sức mạnh vào cánh tay của mình rồi hung hăng chém ra. Thời khắc này, sức mạnh đáng sợ tuôn trào. Lạc Quan Hoa cảm nhận được cánh tay mình không chịu được toàn bộ sức mạnh đó mà trực tiếp sụp đổ, hơn nửa người cũng bị nổ hủy, nhìn thấy thôi đã giật mình. Dẹt dẹt, sau khi bỏ qua cái giá cực kỳ nặng nề, cuối cùng Lạc Quan Hoa vẫn chém ra một kiếm quang vô song rồi va chạm chính diện với kiếm khí do thần thiên đế chém ra. Nhưng Lạc Quan Hoa đã quá đánh giá thấp thần thiên đế. Vừa đối mặt thì bạt kiếm thuật trung cực của Lạc Quan Hoa đã bị kiếm quang của thần thiên đế phá hủy. Luồng kiếm khí kia không giảm khí thế mà tiếp tục chém về hướng đám người Lạc Quan Hoa, nhìn như muốn tiêu diệt toàn bộ thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông. Không hay rồi, không ngăn được. Lạc Quan Hoa ý thức được không chỉ mình sẽ bị kiếm này chém thành cặn bã mà cả mấy vạn thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông phía sau cũng sẽ bị diệt đi. Đây là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ông ta không khỏi tuyệt vọng. Ha ha, các ngươi chết chắc. Thần Uy Hoàng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt đám người Lạc Quan Hoa thì không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy vẻ phách lối sung sướng. Hừ, một bầy kiến hôi. Còn thần thiên đế sau khi xuất kiếm đã bày ra dáng vẻ đặt kiếm sau lưng, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Giờ khắc này ông ta tìm về được tự tin. Ông ta vẫn là vô địch. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói bình tĩnh mang theo bá đạo và uy nghiêm vô tận đã lập tức truyền khắp hàng tỷ vạn tinh không. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc mặc áo trắng đã đứng trước mặt các thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông bọn Lạc Quan Hoa, tay trái chắp sau lưng, tay phải tung trưởng thong thả đẩy ra. Ba, một âm thanh trầm thấp nổ tung, kiếm khí có thể giết chết tiên đế tầng 100 đỉnh cấp của thần thiên đế lại nổ tung như một bọt khí, không thể tạo thành tổn thất gì. Là Diệp tiên đế, ta biết ngay hắn sẽ xuất hiện. Ha ha ha, thần thiên đế sắp phải ăn quả đắng rồi, ai không biết đệ nhất cường giả chân chính của Phiêu Miểu Thánh Tông vĩnh viễn là Diệp tiên đế thâm tàng bất lộ sao? Quần chúng ăn dưa hưng phấn lên, ngươi là, Diệp Phong, thần thiên đế nhìn chằm chằm thanh niên tuấn tú đứng thẳng tắp kia, không nghĩ tới kiếm khí mình chém ra lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, ông ta không khỏi hoảng sợ. Thật là Diệp Phong, thần Uy Hoàng cũng lập tức biến sắc, không hiểu sao lại có cảm giác tim đập nhanh và ngạt thở. Cứ như hắn ta sắp đại nạn lâm đầu. Ở chỗ sâu nhất trong thần thiên giới, người mặc giáp đen nhìn chằm chằm Diệp Phong, đồng tử co rụt lại, căn bản không hiểu sao Diệp Phong lại hóa giải được luồng kiếm khí kia. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ đây chính là thực lực của Diệp Phong? Người này có thể hóa giải kiếm khí giết chết được tiên đế tầng 100 đỉnh cấp trong nháy mắt, chỉ sợ thực lực của hắn không thấp hơn ta. Người mặc giáp đen đã bắt đầu suy diễn. Ông ta căn bản không biết bàn về thực lực thì bây giờ Diệp Phong còn lâu mới là đối thủ của ông ta, sở dĩ có thể im hơi lặng tiếng hóa giải luồng kiếm khí kia đều là nhờ có được hình thái thánh thần phòng ngự vô địch tuyệt đối. Mà bí mật này chỉ có Diệp Phong biết, cho dù là thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông cũng không biết bí mật chân chính của hình thái thánh thần. Giờ phút này, ngoài cánh cổng thần thiên giới, Diệp Phong chậm rãi buông tay xuống, tham kiến trưởng môn, mấy vạn thành viên Lạc Quan Hoa, Phong Tình Thiên Đế, Mặc Oanh sau lưng nhao nhao quỳ một gối xuống hư không, tiếng nói đều nhịp vang vọng mảnh trời này. Miễn lễ, Diệp Phong khoát tay, các hạ chính là Diệp Phong, thần thiên đế nắm chặt bảo kiếm bản mệnh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Ông ta căn bản không nhìn thấu Diệp Phong, người này không có khả năng nhìn như tiên đế tầng 86 giống như mặt ngoài, trên thực tế nhất định là một lão quái vật cổ xưa che giấu thực lực. Hay Diệp Phong là cường giả dị giới? Vậy lỡ Diệp Phong cũng là bán bộ thiên tôn như người mặc giáp đen thì chẳng phải mình xong đời rồi. Thần thiên đế càng nghĩ càng hoảng. Không sai, ta chính là Diệp Phong, ngươi là chủ nhân của thần thiên giới, thần thiên đế đúng không? Diệp Phong hỏi, thần thiên đế lập tức giật mình, ý thức bị kéo về thực tế từ suy nghĩ miên man, trầm giọng mà nói, không sai. Diệp trưởng môn, các ngươi vì một chút chuyện nhỏ mà đánh đến thần thiên giới của chúng ta, sợ là không hay lắm. Việc nhỏ, Diệp Phong cười, mấy vạn thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông sau lưng đều ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy cười lạnh và mỉa mai. Chương 2826. Ở thế giới hư thiên, bọn họ có thể tự do tự chém giết rèn luyện, thậm chí còn có thể ngộ đạo, có thể nói là mỗi ngày đều đang tu luyện ở thế giới hư thiên. Mà thần uy hoàng lại tùy ý đồ sát bọn họ, điều này lãng phí thời gian của bọn họ một cách nghiêm trọng. Lãng phí thời gian tương đương với mưu tài đoạt mạng, điều này sao chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Thần thiên đế, xem ra ngươi không biết điều, nếu ngươi không muốn nhận lỗi thì hôm nay Diệp Phong này cũng không cần thương hại hay nương tay gì nữa. Diệp Phong yên lặng nhắm mắt lại. Khi lời này vừa dứt, vẻ mặt của đám người thần thiên đế và thần uy hoàng lập tức cứng lại. Thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông thì lộ ra sắc mặt lạnh lẽo. Quần chúng ăn dưa đang quan sát cuộc chiến thì nhao nhao trừng to hai mắt, cảm thấy có trò hay để nhìn. Diệp Phong không chuẩn bị thu tay lại. Diệp Phong, người cuồng vọng, thần uy hoàng chỉ vào Diệp Phong mà quát lớn, nhưng tiếng nói của hắn ta còn chưa dứt thì gương mặt đã bị một trưởng ấn hung hăng đánh trúng, mặt sưng vù cả lên. Chát, thần uy hoàng bay ra ngoài, mấy cái răng bị đánh bay đi, máu tươi phun trào. Cái bạt tai này đánh ngươi ngang ngược càn rỡ. Diệp Phong chậm rãi thu tay về. Mặc dù hắn chỉ là tiên đế tầng 86, nhưng căn cơ của hắn vô cùng hùng hậu, không cần hình thái thần thánh vẫn có thể dễ dàng đánh bại thần uy hoàng. Đừng nói đối phương là chiến lược vương giả 9 sao đỉnh phong, dù là vô địch chí tôn thì Diệp Phong vẫn có thể dùng một bàn tay đưa đối phương lên Tây Thiên. Diệp Phong, ngươi thật sự quá cuồng vọng. Thấy ngoại xanh của mình bị đánh, trong mắt thần thiên đế tràn ngập lửa giận, lập tức rút kiếm chém vào. Dẹt dẹt, kiếm khí sáng chói kia lập tức cắn nuốt hư không gần đó, cả Diệp Phong và những thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông bọn Lạc Quan Hoa đứng sau lưng đều bị bao trùm, khí thế rất kinh người. Còn dám đánh trả, muốn chết, Diệp Phong phất ống tay áo một cái bùng nổ chiến lực tuyệt đỉnh của mình rồi đấm ra một quyền. Đông, cho dù thần thiên đế là tiên đế tầng 100, chiến lực cao tới vương giả 9 sao đỉnh phong, nhưng vẫn bị Diệp Phong dùng một quyền đánh nát kiếm khí, cả lồng ngực cũng nổ tung một cái động lớn. A, thần thiên đế bay ngược ra ngoài, không ngừng kêu thảm, không ngờ mình lại yếu hơn Diệp Phong nhiều như vậy. Chiến lực thật kinh người, người này thật sự là tiên đế tầng 86 sao. Người mặc giáp đen phía sau màn lập tức biến sắc. Đại nhân, cứu mạng. Đúng lúc này, trong đầu người mặc giáp đen vang lên truyền âm của thần thiên đế, giọng nói tràn đầy hèn mọn. Hừ, phế vật vô dụng. Người mặc giáp đen cũng không muốn xuất thủ, dù sao lúc này ông ta căn bản không nhìn ra được thực lực cụ thể của Diệp Phong, hơn nữa còn không phải ở trạng thái đỉnh phong nên càng không muốn mạo hiểm. Đại nhân, cứu mạng, thần thiên đế tiếp tục kêu cứu. Người mặc giáp đen không kiên nhẫn nữa nên đành cách không đánh ra một luồng khí tức mịt mờ, lao vào trong cơ thể thần thiên đế, khiến ông ta lại cảm nhận được sức mạnh kinh khủng. Diệp Phong, người chết đi cho ta. Thần thiên đế lại thu được sức mạnh lập tức tự tin lên lần nữa. Trong khoảnh khắc đã rót toàn bộ sức mạnh trong cơ thể vào đế binh bản mệnh rồi chém ra một liên hoa kiếm khí. Trong hư không, Diệp Phong cảm nhận được một kiếm cường hãn kia, cũng cảm nhận được bên trong có thêm một khí tức không thuộc về thần thiên đế, nhưng rất lạ lắm, không phải là Tiêu Phạm Cốc theo dữ liệu. Chỗ dựa của thần thiên đế không phải Tiêu Phạm Cốc sao? Diệp Phong lập tức nghĩ đến điểm ấy. Điều này khiến hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó dựa vào hình thái thần thánh hóa giải liên hoa kiếm khí của thần thiên đế. Sao lại như vậy? Thần thiên đế lại nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù ông ta thu được một phần sức mạnh của người mặc giáp đen bán bộ thiên tôn thì vẫn không địch lại Diệp Phong. Rốt cuộc đối phương ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nghĩ đến cái này, thần thiên đế sinh lòng hối hận, cảm thấy mình không nên nghe lệnh của người mặc giáp đen mà triệt để đắc tội Diệp Phong, đi lên con đường không có lối về. Giờ phút này, trong đám người, Lạc Quan Hoa lại cảm nhận được khí tức cường đại mịt mờ trên người thần thiên đế thì âm thầm nhíu mày. Hình như ông ta gặp phải người quen. Là ảo giác sao, trong vũ trụ song sinh, ngoại trừ Hỏa Linh Kiều thì sao ta lại gặp được người quen được chứ? Lạc Quan Hoa mang đầy bụng nghi hoặc, chiến trường phía trước, Diệp Phong tung ra hỗn độn quyền đánh lồng ngực thần thiên đế nổ tung, cánh tay trái và đùi phải không cánh mà bay, mái tóc trắng phơ vốn được một quan buộc lên lập tức xóa tung, không còn vẻ cuồng ngạo tự tin như lúc trước. Thần Uy Hoàng, người có biết tội của mình không? Diệp Phong cách không tóm một cái, thần Uy Hoàng đã bị đập vào trước cổng chính thần thiên giới rồi phun máu ọng ọc. Diệp tiên đế, dừng tay. Ba tên tiên đế tầng 98 tiến lên muốn cản Diệp Phong lại, nhưng không ngờ Diệp Phong chỉ quét một ánh mắt quỷ dị tới thì bọn họ như bị hung thú hồng hoang viễn cổ nhìn chằm chằm, lập tức cuống quyết rút lui. Tha mạng, tha mạng. Ba tiên đế tầng 98 quỳ xuống mặt đất, không dám thở mạnh một cái. Cảnh tượng này làm chư thiên vạn giới chấn động. Diệp Phong thật là đáng sợ, thực lực của hắn quá đáng sợ, cả thần thiên đế là tiên đế tầng 100 chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong cũng không phải đối thủ. Không ít cường giả xì sao bàn tán, cả bọn người đế Long Hoàng, Thiên Ma Chi Tổ, Phi Hồng Nữ Vương cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nếu đánh một trận với Diệp Phong thì ta có thể thắng không? Đế Long Hoàng không khỏi rối lòng mà tự hỏi. Sau đó trong lòng hắn ta cũng không chắc, cả Thiên Ma Chi Tổ cũng cảm thấy mình chưa hẳn có thể địch nổi Diệp Phong, không khỏi trong lòng rất chấn động. Nếu không phải thần Thiên Đế và thần Uy Hoàng tìm đường chết thì Thiên Ma Chi Tổ căn bản không biết thực lực của Diệp Phong còn đáng sợ hơn truyền thuyết, càng khiến người ta kinh hãi. Chương 2827. Trước cổng chính thần thiên giới, Diệp Phong lạnh lẽo nhìn thần Thiên Đế và thần Uy Hoàng. Hắn vốn cho là kẻ chủ mưu phía sau hai người này là Tiêu Phạm Cốc, nhưng bây giờ xem ra việc này không liên quan gì đến Tiêu Phạm Cốc, mà là có kẻ khác. Đối phương sẽ là ai? Nghĩ đến cái này, Diệp Phong nhìn về phía thần Uy Hoàng. Ngươi tùy ý làm bậy ở thế giới hư thiên, hôm nay bản trưởng môn vĩnh cửu tước đoạt tư cách tiến vào thế giới hư thiên của ngươi, đồng thời ngươi phải trả giá xứng đáng. Vào thời khắc nói chuyện, Diệp Phong đưa tay thi pháp. Thần Uy Hoàng đột nhiên cảm thấy thức hải nổ tung, cổ ngọc hư thiên bên ngoài trực tiếp vỡ nát rồi để lại một ấn ký quỷ dị. Cho dù hắn lấy được cổ ngọc hư thiên khác thì cũng không cách nào luyện hóa, vĩnh cửu không thể bước vào thế giới hư thiên. Diệp trưởng môn, tha mạng, ta nguyện ý trả giá. Thần Thiên Đế vì giữ mạng mà lập tức dập đầu xin tha, hoàn toàn không quan tâm đến thứ gọi là tôn nghiêm. Ngươi muốn sống? Diệp Phong cười, muốn. Thần Thiên Đế cuống quýt gật đầu. Tuyệt đối không thể. Diệp Phong lại chắc địch nói ra lời này làm toàn trường kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ta? Thần Thiên Đế trừng to đôi mắt, đồng tử co rụt lại. Không sai, chết đi. Diệp Phong đột nhiên xuất thủ, lấy hình thái thánh thần ngăn chặn thần Thiên Đế đang muốn phản kháng rồi lại thi triển thần thông thiên tôn quyển sách nguyền rủa, phát động sức mạnh nguyền rủa quỷ dị, không ngừng ăn mòn thân thể của thần Thiên Đế. Đừng, đừng. Thần Thiên Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ra sức giãy giụa lại phát hiện vật chất bất diệt trong cơ thể mình đang dần dần tan rã, bất tử chi thân sụp đổ toàn diện. Đắc tội Phiêu Miểu Thánh Tông, chết. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, đập một bàn tay xuống làm thần Thiên Đế mất đi bất tử chi thân nát thành cặn bã. Một tiên đế tầng 100 đỉnh cấp ngã xuống. Toàn bộ cường giả vũ trụ thấy cảnh này đều nghẹn họng nhìn chân chối, câm như ve mùa đông, e ngại không thôi. Chết, chết rồi. Diệp Phong cường thế đến vậy sao, đánh chết được cả tiên đế tầng 100. Vô số người cảm thấy khó mà tin nổi. Cứu cứu, thần Uy Hoàng oa oa khóc giống. Ngươi cũng chết đi. Diệp Phong nhìn về phía thần Uy Hoàng là ngòi nổ trong sự kiện lần này, lập tức vỗ xuống một chưởng trực tiếp đánh hắn ta thành cho tàn, triệt để mất mạng. Từ đó hai đại cường giả đều mất mạng. Trong thần thiên giới lập tức vang lên tiếng gào thét chấn thiên động địa, có vẻ rất đau lòng và bi thương. Phiêu Miểu Thánh Tông không gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây sự. Chư thiên vạn giới, ai dám tiếp tục vô duyên vô cớ trêu chọc Phiêu Miểu Thánh Tông thì đây chính là kết cục. Diệp Phong liếc nhìn những cường giả của thần thiên giới quỳ trên mặt đất, nhưng không làm gì bọn họ. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến họ. Các ngươi chờ ở đây. Diệp Phong khoát tay áo bảo bọn người Lạc Quan Hoa chờ ở bên ngoài, hắn thì đi qua cánh cổng thần thiên giới ngay trước mặt vô số người. Giờ phút này, không ai dám đứng ra ngăn cản. Cho dù là ba lão tiên đế tầng 98 mạnh nhất hiện nay của thần thiên giới kia cũng đang quỳ dưới đất, căn bản không dám nói nửa chữ, không. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong thần thiên giới là một mảnh tinh không mênh mông. Nơi đây có mấy chục ngôi sao sinh mệnh sáng chói lại to lớn, mặt ngoài kiến tạo vô số tòa nhà, đều là nơi các con dân thần thiên giới ở lại. Diệp Phong không ngừng dùng thần thức liếc nhìn, sau đó hắn phát hiện nơi này có rất nhiều tiên đế, linh khí thiên địa nồng đậm, đại đạo pháp tắc đầy đủ, hơn nữa cũng cực kỳ cổ xưa. Chứng tỏ thế giới này vẫn luôn nằm trong trạng thái đỉnh phong. Nội tình của những thế giới viễn cổ này thật quá mạnh. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Những thế giới viễn cổ như Tổ Ma Giới, Phi Hồng Tinh Hệ, Chân Long Vực, Đại Lục Thần Kiếm, Thần Thiên Giới đã được truyền thừa lại từ rất lâu trước đó nên nội tình rất thâm hậu. Cho dù là vào thời đại mạt pháp của vũ trụ, chỗ của bọn họ vẫn có thể dễ dàng sinh ra tiên đế. Cho nên bọn họ có rất nhiều cường giả. So ra thì các nơi trong tinh không vũ trụ đều sẽ xảy ra hiện tượng thịnh thế luân hồi bình thường, có lúc tiến vào giai đoạn linh khí khôi phục, thịnh thế giáng lâm. Có lúc lại là linh khí khô cạn, tiến vào thời đại mạt pháp. Cho nên các nơi trong tinh không vũ trụ có khá ít cường giả. Nhưng, các nơi trong tinh không vũ trụ do có phạm vi lãnh thổ quá rộng, chiếm cứ trên 9 phần 10 toàn bộ diện tích của vũ trụ nên đa số những người chứng đạo đều được sinh ra từ tinh không vũ trụ, Nguyên nhân cũng vì như thế mà mỗi khi vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong, những thế giới viễn cổ sẽ rộng mở cánh cổng, duy trì nối liền với các nơi trong tinh không vũ trụ, phòng ngừa mình lạc hậu so với người ta. Sao lại không có kia chứ? Trải qua một thời gian kiểm tra, Diệp Phong phát hiện khí tức mịt mờ vừa cảm nhận được sớm đã biến mất, có nghĩa là kẻ đứng phía sau thần thiên đế đã sớm chạy trốn. Rốt cục ngươi là ai? Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, trầm giọng mà nói. Hắn có thể cảm nhận ra kẻ đứng phía sau thần thiên đế có thực lực cực mạnh, rất có thể là một bán bộ thiên tôn sánh ngang với yêu nguyệt, thậm chí còn mạnh hơn nàng ta. Nhưng đối phương lại trốn hắn. Chẳng lẽ người này bị thương? Bằng không một bán bộ thiên tôn trong trạng thái đỉnh phong không có khả năng sợ ta. Diệp Phong suy đoán như vậy. Một chỗ khác trong vũ trụ, người mặc giáp đen đã chạy trốn tới nơi đây, nhìn về phía trốn không người sau lưng mà lộ ra sắc mặt âm trầm. May mà ta đã phòng hờ trước, không thì hôm nay sợ là phải đụng độ với Diệp Phong rồi. Mặc dù quân cờ thần thiên đế không còn, nhưng cũng không quan trọng. Người mặc giáp đen nhún vai. Đối với ông ta thì dù là thần thiên đế tiên đế tầng 100 đỉnh cấp cũng chỉ là một quân cờ. Muốn dùng thì để, không muốn thì bỏ. Diệp Phong, Lạc Quan Hoa, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó đợi Hắc Minh Hoàng này khôi phục đỉnh phong thì nhất định cho các ngươi đẹp mắt. Nói xong, Hắc Minh Hoàng rời khỏi nơi đây. Chương 2828. Trong thần thiên giới, Diệp Phong rất nhàm chán, bởi vì kẻ sau màn đã chạy nên hắn đành đi dạo qua tất cả những ngôi sao lớn của thần thiên giới, phục chế điển tịch viễn cổ của nơi này lại để biến chúng thành đồ của mình. Sau đó hắn phát hiện bảo vật, ha ha, lại là ba quyển kinh thư viễn cổ. Trong một tòa cung điện dưới mặt đất to lớn, Diệp Phong phát hiện nơi này có ba pho tượng, trong mỗi pho tượng đều có một bản kinh thư viễn cổ. Thu cho ta, khi Diệp Phong phất ống tay áo một cái, ba pho tượng trực tiếp sụp đổ thành bột mịn, bên trong có khí tức màu vàng kim lao vào tiểu vũ trụ, bị đạo kinh tham lam hấp thu. Từ đó nó lại hoàn thiện không lên ít. Diệp Phong nhìn kỹ, bây giờ đạo kinh quyển hạ đã hoàn thiện 3-4 phần rồi. Chỉ cần lấy được càng nhiều kinh văn viễn cổ thì có thể giúp nó hoàn chỉnh. Đến lúc đó thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông chỉ cần từng bước tu hành thì chí ít đều có thể đột phá đến tiên đế tầng 100, trở thành cường giả vũ trụ đỉnh cấp. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Thử nghĩ xem, nếu có ngày đó thì thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 100, vậy sẽ là quang cảnh rộng rãi thịnh đại như thế nào? Nghĩ đến cái này, Diệp Phong đang muốn rời đi. Diệp tiên đế, xin ngài dừng bước. Một giọng nói yêu mị truyền đến từ gần đó. Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra tiếng nói thì chỉ thấy một nữ tử tuổi trẻ dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc váy dài đỏ như máu chậm rãi đi tới. Mặc dù chỉ là tiên đế tầng 88, nhưng trên người nàng ta lại mang theo một luồng khí tức kỳ dị dụ hoặc lạ thường. Ngươi là người phương nào? Diệp Phong nhìn sang, người này là một báu vật. Hắn không khỏi mở động sát chi nhãn ra. Danh tự, Tuyết Dung Thanh. Phẩm giai, tiên đế tầng 88. Thể chất, Thái Âm Thánh Thể. Giới thiệu, chủ nhân của thần thiên giới Nguyệt Cung, cũng là đệ nhất mỹ nữ từ xưa đến nay của thần thiên giới, có được Thái Âm Thánh Thể cường đại, nhưng bị phong ấn, không cách nào phát huy ra thực lực trí cường, là đạo lữ của thần thiên đế. Ghi chú, có được bản nguyên đặc thù. Khởi bẩm Diệp tiên đế, thiếp thân là Tuyết Dung Thanh, là đạo lữ của thần thiên đế. Tuyết Dung Thanh khom người thi lễ một cái với Diệp Phong, để lộ ra vóc dáng ngạo nghễ kia. Diệp Phong không cẩn thận nhìn lướt qua nên vội vàng rời ánh mắt đi, âm thầm líu lưỡi. Khoan hãy nói, thật là hùng vĩ to lớn. Tìm ta có việc gì? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Thiếp thân đến cảm tạ Diệp tiên đế tiêu diệt thần thiên đế. Tuyết Dung Thanh ngẩng đầu, lộ ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành, nhất là cặp mắt dịu dàng như nước kia như có thể hòa tan trái tim của nam nhân cứng rắn nhất. Nhưng Diệp Phong không hề bị lay động. Dưới hình thái thánh thần, hắn vô địch. Hơn nữa chỉ xét về nhan sắc thì Hồ Phi Phi cũng không thua kém gì Tuyết Dung Thanh, hơn nữa còn cợt nhã. Nhưng Diệp Phong còn có thể giữ được bản tâm thì đủ chứng minh định lực của hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong nhớ đến Hồ Phi Phi. Nhưng đáng tiếc sang năm mới nàng mới có thể xuất quan. Ngươi không phải đạo lữ của thần thiên đế, sao lại tới cảm tạ ta? Theo lý thuyết ngươi nên tới giết ta mới đúng. Diệp Phong cười như không cười mà hỏi. Sau một khắc, Tuyết Dung Thanh lại đột nhiên nhào tới, nhưng không phải là ám sát mà là nhào vào ngực Diệp Phong. Ngươi làm gì? Diệp Phong nhíu mày. Đây là mỹ nhân kế. Tuyết Dung Thanh trong ngực hắn thấp giọng nói. Chỉ sợ Diệp trưởng môn không biết, thiếp thân không phải tự nguyện trở thành đạo lữ của thần thiên đế, mà là bị người này hạ cấm chế. Khẩn cầu ngài giúp thiếp thân lấy lại tự do, nếu ngài giúp ta thì thiếp thân nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ngài. Giọng nói của nàng ta tràn đầy dụ hoặc, hơn nữa nàng còn chủ động ôm ấp yêu thương, khiến Diệp Phong cảm giác thật thoải mái, nhưng cũng không tin lời nói của người này mà lựa chọn dùng thần thức liếc nhìn nàng. Sau đó hắn thật sự phát hiện cấm chế, nhưng Diệp Phong vẫn mang thái độ hoài nghi, cảm thấy Tuyết Dung Thanh có hiểm nghi tự biên tự diễn. Hệ thống, nàng phù hợp điều kiện nhập tông không? Diệp Phong hỏi thăm trong lòng. Để xác định một người có sinh ra uy hiếp đối với mình và Phiêu Miểu Thánh Tông hay không thì đây là biện pháp tốt nhất. Phù hợp, hệ thống đáp lại, nghe vậy, Diệp Phong thở phào một cái. Cái này giống như những người thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh, một khi thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông thấp nhất thì chứng tỏ người này đáng tin cậy. Giúp ngươi, không thành vấn đề, Diệp Phong chậm rãi đẩy Tuyết Dung Thanh ra, hai bên cách xa cự ly nửa mét. Đa tạ Diệp Tiên Đế, Tuyết Dung Thanh lại nhào vào ngực Diệp Phong. Không ngừng dùng gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ trắng như tuyết của mình mà cọ trên ngực Diệp Phong. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy câm nín. Nữ nhân này là chó sao? Hắn lại đẩy Tuyết Dung Thanh ra, đưa tay điểm nhẹ vào mấy nơi trên người đối phương, nhẹ nhàng hóa giải cấm chế thần thiên đế để lại khi còn sống. Đa tạ Diệp trưởng môn, cảm nhận được cấm chế trong cơ thể biến mất, Tuyết Dung Thanh vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạ. Diệp Phong chậm rãi quay người, nhìn về phía nơi xa. Tuyết Dung Thanh đạo hữu, ngươi vừa nói chỉ cần bản trưởng môn cởi bỏ cấm chế trên người ngươi thì ngươi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, không sai chứ? Tuyết Dung Thanh hơi đỏ mặt, lại cởi quần áo trên người ra rồi chủ động ôm lấy Diệp Phong từ phía sau, dán gương mặt lên lưng hắn. Diệp Phong phát giác không đúng nên vô thức quay người, lập tức nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Tuyết Dung Thanh thì bị dọa đến nhảy dựng lên. Má, mau mặc y phục vào đi, mặt Diệp Phong đỏ ửng, liên tục khoát tay. Diệp trưởng môn, chẳng lẽ vừa rồi ngài không có ý này? Tuyết Dung Thanh cúi đầu hỏi, còn vô tội chớp chớp mắt. Diệp Phong xấu hổ nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông, trở thành trưởng lão hay không? Tuyết Dung Thanh là thái âm thánh thể. Đây là một trong những thể chất đỉnh cấp của vũ trụ. Nhưng thần thiên đế lại phung phí của trời, chỉ biết song tu với Tuyết Dung Thanh mà căn bản không ra sức bồi dưỡng Tuyết Dung Thanh. Nếu không với thiên phú tuyệt đỉnh của nàng ta thì đã sớm đột phá đến tiên đế tầng 100. Thu người này vào Phiêu Miểu Thánh Tông rất đáng giá. Chương 2829. Nghe Diệp Phong không phải muốn làm chuyện nam nữ mà thu nhận mình, Tuyết Dung Thanh thẹn thùng đến mức cả khuôn mặt đỏ ửng lên, yên lặng ăn mặc chỉnh tề lại. Diệp trưởng môn, thiếp thân nguyện ý nhập tông. Mặc dù đã mặc quần áo tử tế, nhưng giờ phút này Tuyết Dung Thanh vẫn đỏ mặt. Nhất là vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi thì hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Nguyện ý nhập tông, rất tốt, Diệp Phong ngửa mặt lên trời cười to, trực tiếp lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra rồi đăng ký nhập tông cho Tuyết Dung Thanh ngay hiện trường, sau đó đóng đại ấn trưởng môn lên. Chát, sau khi đại ấn được đóng xuống, Tuyết Dung Thanh có một cảm giác rất kỳ lạ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong cũng dịu dàng hơn trước đó rất nhiều, còn mang theo vài phần sùng bái. Đây là một nam nhân một lòng phát triển sự nghiệp. Đi theo hắn nhất định là lựa chọn chính xác. Tuyết Dung Thanh nhìn lén Diệp Phong, trong lòng thầm nghĩ. Cảnh tượng trước đó Diệp Phong quét ngang thần Uy Hoàng và thần Thiên Đế ngoài cánh cổng thần thiên giới đã được Tuyết Dung Thanh nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Từ thời khắc đó, trong đầu người bị giam lỏng vô số năm như nàng ta đã in dấu bóng dáng của Diệp Phong thật sâu, không cách nào tiêu tan. Ngoại trừ Diệp Phong, rốt cuộc nàng cũng không xem trọng được bất kỳ kẻ nào. Ngươi là thái âm thánh thể, tư chất cực cao, nhưng bây giờ chỉ là tiên đế tầng 88, tu vi quá thấp. Diệp Phong nói như vậy. Không có cách nào, vì tăng tiến tu vi mà thỉnh thoảng thần thiên đế sẽ tiến hành thải bổ thiếp thân, cho nên tu vi của thiếp thân khó mà tiến thêm. Tuyết Dung Thanh có chút bất đắc dĩ. Không sao, mặc dù ngươi đã lạc hậu, nhưng căn cơ vẫn còn, quay về tông theo ta, tiến vào ao chuyển sinh thối thể một thời gian là có thể tăng tiềm lực lên tới đỉnh phong. Sau đó dùng những thần dược ngộ đạo kim đan thì đột phá cũng không khó. Diệp Phong nói ra phương pháp giải quyết, ao chuyển sinh, Tuyết Dung Thanh không hiểu. Đúng rồi, ngươi là thái âm thánh thể, chiến lực cũng không yếu đúng không? Diệp Phong lại hỏi, là vương giả bảy sao? Tuyết Dung Thanh trả lời, hơi thấp, nhưng cũng không tệ, chờ ngươi quay về tông với ta, cố gắng tu hành thần thông đỉnh cấp và những bí thuật trong tông môn thì chiến lực có thể dễ dàng đột phá vương giả 9 sao đỉnh phong, thật sự phát huy ra năng lực của thái âm thánh thể. Thật sao? Tuyết Dung Thanh cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vương giả 9 sao đỉnh phong, đó chính là chiến lực nàng ta tha thiết ước mơ. Vương giả 9 sao đỉnh phong mà thôi, Phiêu Miểu Thánh Tông có rất nhiều người có thể đánh vỡ cực hạn này, khiến chiến lực tiến vào lĩnh vực vô địch. Diệp Phong cảm thấy cái này quá đơn giản, nhưng Tuyết Dung Thanh nghe vậy lại trừng lớn đôi mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu không phải người trước mắt là Diệp Phong mà là kẻ khác nói như vậy thì nàng nhất định sẽ vung tay đánh bay đối phương, rồi bảo hắn đừng ăn nói linh tinh. Sau đó hai người vừa đi vừa nói. Ở cửa chính thần thiên giới, đám người phát hiện Diệp Phong trở về, không chỉ như thế mà bên cạnh hắn còn có một nữ tử phong hoa tuyệt đại đi theo, tu vi cao đến tiên đế tầng 88. Đó là ai? Không biết, trong thần thiên giới chúng ta còn có nhân vật này sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết ngươi. Diệp Phong kinh ngạc, vô số năm trước kiếp thân vốn được sinh ra ở nơi nào đó trong vũ trụ, bị thần thiên đế đi ngang qua phát hiện rồi lén lừa gạt ta quay về thần thiên giới. Mặc dù ta từng là đạo lữ của hắn, nhưng toàn bộ thần thiên giới không ai biết ta. Tuyết Dung Thanh lắc đầu, thì ra là thế, Diệp Phong không ngờ thần thiên đế lại chơi trò kim ốc tàng kiều. Cung nghênh trưởng môn, bọn người Lạc Quan Hoa canh giữ ở ngoài cửa nhìn thấy Diệp Phong trở về thì nhao nhao chắp tay hành lễ. Đi, quay về tông. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, mang theo mấy vạn thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông bọn Lạc Quan Hoa xé rách hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện trong sân của Phiêu Miểu Thánh Tông. Thuận tiện giới thiệu một chút, vị này chính là trưởng lão ta mới nhận ở thần thiên giới, Tuyết Dung Thanh. Diệp Phong không quên giới thiệu, ra mắt Tuyết trưởng lão, đám người nhao nhao chào hỏi, cũng không biết lai lịch thật sự của Tuyết Dung Thanh, chỉ nghĩ người trước mắt là một tiên đế tầng 88 bình thường. Không bao lâu sau, đám người đều tan đi. Diệp Phong mang theo Tuyết Dung Thanh trở lại trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, chỉ vào tiên đảo lơ lửng trên trời mà nói, Tuyết trưởng lão, người có thể chọn lựa chỗ ở của mình ở bất kỳ tòa phù không đảo trống nào, mời đi. Ta muốn ở cạnh trưởng môn, như vậy thì chúng ta có thể ngày ngày song tu. Phải biết rằng thiếp thân là thái âm thánh thể, có thể xúc tiến tu vi của ngài tăng lên, có chỗ tốt vô hạn đối với ngài. Tuyết Dung Thanh nói ra lời kinh người. Diệp Phong suýt ngã quỵ, liên tục khoát tay với Tuyết Dung Thanh và nói, không được không được. Xem ra trưởng môn đã hiểu lầm, có lẽ ngài không biết thái âm thánh thể song tu và thể chất khác song tu là hoàn toàn không giống. Tuyết Dung Thanh trừng mắt nhìn, ồ, Diệp Phong hứng thú, tu đạo hơn 10 năm, hắn chưa từng song tu với bất cứ kẻ nào nên tất nhiên không hiểu những thứ này. Chắc trưởng môn còn rất trẻ, căn bản không hiểu phương pháp song tu của thái âm thánh thể. Tuyết Dung Thanh trợn mắt nhìn Diệp Phong một cái, lôi kéo cổ tay của hắn rồi chậm rãi tiến vào phòng Diệp Phong và đóng chặt cửa phòng. Trên mặt đất, hai người chia nhau ra ngồi trên hai bồ đoàn khác nhau. Hai tay Tuyết Dung Thanh bấm niệm pháp quyết, 10 ngón tay trắng như tuyết làm cho mỗi động tác của nàng ta đều như một môn nghệ thuật. Chân nguyên thái âm, lên. Khi Tuyết Dung Thanh hoàn thành bấm niệm pháp quyết, toàn thân nàng bỗng run lên như bị rút sạch khí lực, cuối cùng trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt chân nguyên thái âm trắng như tuyết, bị nàng dùng ngón tay chỏ đón được rồi ấn vào mi tâm của Diệp Phong. Sau một khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, cứ như có gió nhẹ quất vào mặt, ngộ tính đột nhiên tăng nhiều. Đây chính là song tu ngươi nói. Đây rõ ràng chính là một loại thải bổ. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, đây cũng là song tu. Một loại phương pháp song tu đặc thù thuộc về thái âm thánh thể. Trước đây thần thiên đế âm hiểm ác độc, thỉnh thoảng ép ta dâng ra chân nguyên thái âm trong cơ thể mới khiến tu vi của ta khó mà tiến bộ. Tuyết Dung Thanh nói ra tình hình thực tế. Nghe vậy, Diệp Phong triệt để hiểu ra. Nói một cách nghiêm chỉnh, cái này không gọi là song tu mà là thải bổ. Khi Diệp Phong hấp thu một giọt chân nguyên thái âm mà Tuyết Dung Thanh truyền cho mình, hắn lập tức cảm thấy pháp tắc trong cơ thể đang chấn động, ngộ đạo càng dễ, cả pháp tắc hư vô trong cơ thể cũng bắt đầu gia tăng cấp tốc. Diệp Phong không dám lãng phí nên vội vàng tu hành. Nửa ngày sau, khi Diệp Phong tiêu hóa xong chân nguyên thái âm trong cơ thể, hắn đã tăng lên 100 luồng pháp tắc hư vô. Tốc độ này thật nhanh, nếu như mỗi ngày có thể song tu 1-2 lần với Tuyết Dung Thanh, chừng 2 tháng sau là có thể giúp số lượng pháp tắc hư vô đạt tới 1 vạn luồng. Tiến tới đột phá cảnh giới. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong âm thầm chờ mong. Sau đó hắn mở mắt nhìn lại thì phát hiện Tuyết Dung Thanh đã mệt mỏi ngã xuống đất, toàn thân suy yếu. Trước đó là ta nghĩ nhiều rồi. Chương 2830. Diệp Phong sờ sờ cằm, còn tưởng rằng song tu là làm chuyện nam nữ, bây giờ xem ra song tu với thái âm thánh thể là thải bổ chân nguyên thái âm của đối phương. Mà cái này có thể gia tốc ngộ đạo, thậm chí công hiệu cũng may hơn cả trà ngộ đạo. Đương nhiên chân nguyên thái âm quá quý giá, Tuyết Dung Thanh chỉ tiêu hao một giọt chân nguyên thái âm đã trực tiếp mệt mỏi ngã xuống đất, khó trách tu vi khó mà tiến thêm. Tuyết trưởng lão, tỉnh lại đi. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, rót vào số lượng lớn bản nguyên sinh mệnh cho Tuyết Dung Thanh, lại chộp tới số lượng lớn bản nguyên vũ trụ và sương mù hỗn độn để bổ sung cho Tuyết Dung Thanh. Không bao lâu sau, Tuyết Dung Thanh tỉnh lại. Nàng gối cằm của mình lên chân Diệp Phong, cứ nhìn hắn rồi cười mà không phải cười, trưởng môn, trước đó có phải ngài đang nghĩ bậy bạ không? Phương thức song tu của thái âm thánh thể không giống với những người khác đâu. Trước kia không biết, hiện tại đã rõ. Diệp Phong gật đầu, loại song tu này phải gọi là độ hóa công lực, hoàn toàn không giống với kiểu song tu truyền thống. Trưởng môn, có phải cảm thấy tu vi của mình lại tăng lên trên diện rộng hay không? Tuyết Dung Thanh trừng mắt nhìn, Diệp Phong gật đầu, nói ừm, quả thật là vậy, song tu đại khái thêm mấy chục lần thì ta có thể đột phá đến tiên đế tầng 87. Cái gì, mấy chục lần? Lúc này đến phiên Tuyết Dung Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nào, rất nhiều sao? Diệp Phong nhíu mày, trưởng môn, năm đó thần thiên đế cũng chỉ tiêu hao hơn 100 giọt chân nguyên thái âm của thiếp thân đã đột phá từ tầng 99 đến tầng 100. Ngài từ tầng 86 đột phá đến tầng 87 mà cần nhiều như vậy sao? Tuyết Dung Thanh rất giật mình, tiếp tục như vậy thì mình cũng không chịu nổi. Nhưng rất nhanh Tuyết Dung Thanh đã phát hiện hao tổn trong cơ thể mình đã sớm được bổ sung lại đủ, cho dù tiếp tục song tu cũng sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ. Căn cơ của ta quá hùng hậu, dù chỉ là tiên đế tầng 86, tăng lên một tầng cũng cần số lượng rất nhiều, đã sắp sánh ngang với một tiên đế tầng 100. Diệp Phong bất đắc dĩ giải thích, sau đó hắn nói bổ sung, ta có được bản nguyên hỗn độn và bản nguyên vũ trụ. Vừa rồi ta thấy ngươi rơi vào hôn mê nên đã tiến hành bổ sung cho ngươi, bây giờ hẳn đã hoàn toàn khôi phục rồi đúng không? Đúng thế, Tuyết Dung Thanh gật đầu. Vậy thì tốt, tiếp tục song tu. Diệp Phong liếm môi một cái, đã thích cảm giác này. Trưởng môn, trước đó không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải ngài còn không thèm song tu với thiếp thân sao? Bây giờ sao còn muốn? Tuyết Dung Thanh trừng mắt, cũng hừ một tiếng. Mỗi thời mỗi khác, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đưa chân nguyên thái âm cho ta, ta giao bản nguyên hỗn độn cho ngươi, như vậy mới gọi song tu. Mà làm như vậy đều có chỗ tốt với ngươi và ta. Vậy cũng đúng, Tuyết Dung Thanh gật đầu. Từ khi hấp thu bản nguyên vũ trụ và bản nguyên hỗn độn do Diệp Phong truyền cho nàng, nàng cảm giác bình cảnh tu hành của mình xuất hiện buông lỏng, cũng thích loại cảm giác này. Tới, làm tiếp. Diệp Phong cười xấu xa một tiếng rồi tiếp tục tiến hành song tu không tiếp xúc với Tuyết Dung Thanh, mỗi lần song xuôi thì số lượng pháp tắc hư vô có thể tăng vọt lên 100 luồng. Mà tu vi của Tuyết Dung Thanh cũng đang tăng lên. Hư không nơi xa, Cung Thanh Thu ngơ ngác nhìn cửa phòng của Diệp Phong. Trời à, trưởng môn ở trong đó với Tuyết trưởng lão mấy ngày không ra khỏi cửa, chẳng lẽ bọn họ? Cung Thanh Thu mở to hai mắt, nàng căn bản không biết trên đời này còn có phương pháp song tu đặc thù không tiếp xúc. Chỉ cần trao đổi bản nguyên với nhau là có thể gia tốc tu hành. Trong phòng, Diệp Phong đang song tu với Tuyết Dung Thanh. Cung Thanh Thu dừng lại một thời gian ở gần đó rồi đỏ mặt chạy ra, tiếp tục xử lý công việc của tông môn. Các nơi trong vũ trụ, bởi vì Diệp Phong trấn áp thần thiên giới, chém giết thần thiên đế và thần uy hoàng nên đã gây ra oanh động. Mẹ ơi, tiên đế tầng 100 đỉnh cấp cũng bị chém. Đây là cái gì? Diệp trưởng môn đã vô địch, dù là bọn người thiên ma chi tổ cũng không đấu lại hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong vũ trụ thậm chí ra đời, phe Định Diệp cảm thấy Diệp Phong đã thiên hạ vô địch, một ngón tay có thể dễ dàng trấn áp người đứng đầu bảng vũ trụ thiên thê bảng là thiên ma chi tổ. Tin tức vừa xuất hiện, đám người càng kinh hãi, giá trị danh vọng theo sát tới. Trong tổ ma giới, cái gì, có người nói Diệp Phong dùng một ngón tay cũng có thể trấn áp bản tọa. Lẽ nào lại như vậy, thiên ma chi tổ vỗ bàn đứng dậy, ông ta là ai, đường đường là tổ ma giới chi tổ. Chí cường giả thiên ma trong ức vạn vũ trụ, chiến lực cao hơn vô địch chí tôn bình thường mười mấy lần, sao lại bị một ngón tay của Diệp Phong trấn áp như vậy? Đám, Định Diệp, này thật quá đáng. Thiên ma chi tổ hùng hùng hổ hổ. Nhưng rất nhanh, ông ta nhớ lại vài ngày trước lúc quan sát cuộc chiến, lập tức ý thức được chiến lực của Diệp Phong đã rất đáng sợ. Dù sao hắn có thể dễ dàng trấn áp tiên đế tầng 100 chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong. Thực lực này không yếu hơn ông ta bao nhiêu. Mặc dù ta cũng có thể trấn áp thần thiên đế, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng hơn Diệp Phong bao nhiêu. Tính toán như thế thì Diệp Phong chỉ mới là tiên đế tầng 86 mà chiến lực của hắn đã tiếp cận ta rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiên đế tầng 86 đã có thể tiếp cận ông ta, chờ Diệp Phong đột phá đến tiên đế tầng 100 thì chẳng phải có thể dùng một ngón tay trấn áp ông ta sao. Nghĩ đến cái này, thiên ma chi tổ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn người đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương cũng nhận thức rõ được sự cường đại của Diệp Phong từ trận chiến này. Ha ha, cũng may Diệp Phong không tranh bảng, không phải vậy, chúng ta thật sự là nửa điểm cơ hội cũng không có. Đế Long Hoàng âm thầm may mắn, đời này tối thiểu có 3 vị trí chứng đạo chân thiên tôn, theo Đế Long Hoàng thì tất nhiên là mình, Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Ma Chi Tổ chia đều danh sách này. Chương 2831, cho nên, Diệp Phong mạnh đến mấy thì có ích lợi gì, dù sao hắn cũng không tranh bảng. Nhưng không thể đối địch với Diệp Phong, nếu không một khi chúng ta bị hắn giết thì còn tranh bảng thế nào? Đế Long Hoàng nhìn nhận rất thông thấu. Các thế giới trong vũ trụ, vô số người đều đang bàn tán về chuyện Diệp Phong trấn áp thần thiên giới, phần lớn đều biểu thị vui mừng. Bởi vì thần thiên đế chết, đây chính là một tiên đế tầng 100 đỉnh cấp có được chứng đạo chi tư, ông ta vừa chết thì áp lực của mọi người giảm nhiều, không ít người cũng âm thầm cảm kích Diệp Phong. So với sự oanh động ở bên ngoài thì lúc này trong thần thiên giới lại hết sức đau buồn, đang tổ chức tang lễ cho thần thiên đế và thần uy hoàng, dùng quần áo để lập mộ. Ta muốn báo thù, không ít cường giả của thần thiên giới nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm mộ của thần thiên đế và thần uy hoàng. Làm tử sĩ của thần thiên giới, bọn họ không cam tâm, cho dù biết là thần thiên đế và thần uy hoàng làm sai trước thì vẫn tự hỏi đến chuyện báo thù. Nhưng Diệp Phong quá mạnh. Báo thù, chúng ta có hy vọng sao? Không ít người nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, máu tươi rơi xuống trước mộ phần. Báo thù, các ngươi cũng xứng. Đúng lúc này, một giọng nói quỷ mị âm lãnh vang vọng cả thần thiên giới, đám người bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, còn tưởng rằng là Diệp Phong trở lại. Là, ai? Ba tiên đế tầng 98 rất chấn động, vội vàng lưng tựa lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xung quanh. Một bầy kiến hôi, quỳ xuống. Giọng nói kia trở nên bá đạo âm tàn, khi đám người nghe thấy lời nói này thì thân thể không khống chế được mà quỳ xuống, đầu gối đâm sụp sàn nhà làm vang lên tiếng động trầm nặng. Sau một khắc, một bóng dáng mặc hắc giáp thần bí xuất hiện đang ôm cánh tay đáp xuống mộ phần của thần thiên đế. Lớn mật, dám trà đạp thiên đế mộ phần. Đông đảo cường giả trợn mắt tròn xoe. Một bầy kiến hôi cũng dám sủa. Xem ra các ngươi căn bản không nhận rõ được vị trí của mình. Người mặc giáp đen hừ lạnh một tiếng, lập tức làm hơn 10 tiên đế nói năng hăng say nhất trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn đầy mộ phần. A, đám người thấy thế thì câm như ve mùa đông. Đại nhân, tha mạng. Vẫn là ba tiên đế tầng 98 kia có tầm nhìn độc đáo nhất, lập tức dập đầu xin tha. Đồng thời bọn họ không ngừng nháy mắt với những tiên đế thần thiên giới bị thù hận làm choáng váng đầu óc, bảo bọn họ đừng choáng váng nữa. Ba người các ngươi cũng có chút tầm nhìn, chỉ tiếc thực lực. Người mặc giáp đen giễu cợt. Ba tiên đế tầng 98 không dám nhiều lời. Người mặc giáp đen tiếp tục nói, vào khoảng thời gian trước thần thiên đế đầu tiên là đánh bại Lạc Quan Hoa, sau đó còn bùng nổ ra một kiếm khí vượt qua cực hạn của bản thân khi chiến đấu với Diệp Phong. Xem ra các ngươi cũng rất ngu, không biết vì sao thần thiên đế kia có thể thi triển ra sức mạnh cường đại như vậy. Đám người nghe xong thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiền bối, chẳng lẽ là, ngài, ba tiên đế tầng 98 trăm miệng một lời. Không sai, người mặc giáp đen gật đầu, bản tọa là Hắc Minh Hoàng, là chủ nhân của thần thiên đế. Lúc Diệp Phong và thần thiên đế đại chiến thì bản hoàng đã âm thầm xuất thủ, rót một tia sức mạnh của bản hoàng cho thần thiên đế. Nếu không các người nghĩ vì sao thần thiên đế có thể chém ra luồng kiếm khí kia? Lúc này đám người mới bừng tỉnh, thì ra người thần bí tự xưng là Hắc Minh Hoàng này chính là người ủng hộ phía sau của thần thiên đế. Nhưng vì sao ngài lại trơ mắt nhìn Diệp Phong đánh giết thần thiên đế? Dựa vào thực lực của ngài thì không phải có thể cứu được thần thiên đế sao? Một tiên đế tầng 95 trầm giọng mà nói. Khi nói chuyện, hắn ta nắm chặt nắm đấm. Ồn ào, Hắc Minh Hoàng đánh một chưởng ra, tiên đế tầng 95 kia bay ra ngoài, gương mặt sưng lên thật cao, hàm răng cũng bị đập nát mười mấy cái, máu tươi bắn tung tóe. Bản hoàng làm việc cần giải thích với ngươi sao? Đám người toàn thân lạnh lẽo, nhao nhao cúi đầu. Tên phế vật thần thiên đế này thu được một phần sức mạnh của bản hoàng mà lại đánh không lại cả Diệp Phong, chết cũng là đáng đời. Còn các ngươi, kể từ hôm nay đều trở thành nô lệ của bản hoàng, kiệt kiệt kiệt. Hắc Minh Hoàng cười gằn và nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay chộp về phía trước, phóng ra khí tức vô số đáng sợ, lao vào mi tâm mỗi một tiên đế rồi khống chế thức hải của bọn họ, luyện hóa thành nô bộc. Từ đó thần thiên giới triệt để bị Hắc Minh Hoàng khống chế. Đánh nổ mộ phần của thần thiên đế cho ta. Nói xong, Hắc Minh Hoàng không để ý đến đám người nữa mà sải bước đi về hướng tẩm cung của thần thiên đế. Cái này, các tiên đế ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mộ phần thần thiên đế, nổ. Mặc dù rất không muốn, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn xuất thủ, cưỡng ép đánh nổ nát mộ phần của thần thiên đế, cả mộ phần của thần uy hoàng kế bên cũng bị bới lên. Từ đó mộ chôn y phục của hai người đều bị hủy. Trong tẩm cung của thần thiên đế, Hắc Minh Hoàng tìm kiếm ở chỗ này. Ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Là thái âm thánh thể, kiệt kiệt kiệt, tên thần thiên đế kia lại kim ốc tàng kiều, cất giấu cực phẩm như thế trong tẩm cung của mình. Bây giờ thần thiên đế đã chết không toàn thây, mỹ nhân của ngươi theo lý thuyết nên để ta nhận lấy. Chờ ta thải bổ thái âm thánh thể thì tốc độ khôi phục thực lực nhất định sẽ tăng vọt gấp 10. Nói xong, Hắc Minh Hoàng lại tìm kiếm ở gần đó. Nhưng nửa ngày sau ông ta lại không thu hoạch được gì, không khỏi nổi nóng. vội vàng chộp mấy tên tiên đế tới để nghe ngóng tình hình. Thái Âm Thánh Thể, có người như vậy sao? Đúng rồi, trước khi Diệp Phong rời khỏi thần thiên giới thì hình như có mang một mỹ nhân tiên đế cảnh tầng 88 đi. Mấy tiên đế kia không dám giấu giếm. Diệp Phong đáng chết này dám cướp lấy vật trong tay của bản hoàng. Tức chết ta rồi, Hắc Minh Hoàng tức giận đến mắt đỏ lên. Đó chính là Thái Âm Thánh Thể cấp tiên đế tầng 88. Nếu chiếm được, trải qua nhiều lần thải bổ thì bản hoàng nhất định có thể sớm ngày khôi phục đỉnh phong. Hơn nữa dù không thải bổ, trực tiếp tiến hành song tu thông thường với nàng ta cũng có thể sinh ra đời sau có được thể chất cực phẩm. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong chiếm hời. Đáng chết, thật đáng chết. Hắc Minh Hoàng tức giận đến nhảy nhót tại chỗ, sau đó không nhịn nổi tung một chưởng chụp chết mấy tiên đế kia. Ghê tởm, đáng hận. Hắc Minh Hoàng càng nghĩ càng giận. Đời này của ông ta tối thiểu đã từng song tu với hơn vạn lô đỉnh cực phẩm, chỉ dựa vào mùi thơm Thái Âm Thánh Thể để lại trong tẩm cung đã biết ngay đối phương vẫn là xử nữ. Thái Âm Thánh Thể như vậy càng là cực phẩm, đáng tiếc lại để Diệp Phong chiếm lợi. Diệp Phong, giỏi cho một Diệp Phong, chờ bản hoàng khôi phục thực lực thì nhất định phải đánh tới Phiêu Miểu Thánh Tông, nghiền xương của ngươi và Lạc Quan Hoa Thành cho rồi chiếm lấy Thái Âm Thánh Thể. Nghĩ đến cái này, Hắc Minh Hoàng liếm môi một cái. Chương 2832. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, trưởng môn, thiếp thân muốn phá cảnh. Trải qua nhiều lần song tu, Tuyết Dung Thanh hấp thu vô số bản nguyên hỗn độn và bản nguyên vũ trụ đến từ Diệp Phong, rốt cục cũng sáng tạo ra luồng pháp tắc Thái Âm thứ 89. Ầm ầm, trên trời cao có tiếng sấm cuồn cuộn vang lên. Nàng sắp độ kiếp, phá cảnh, nhanh như vậy sao? Diệp Phong sờ sờ cằm, chợt duỗi tay ra rót cho Tuyết Dung Thanh số lượng lớn bản nguyên sinh mệnh, có vật này thì mặc kệ lôi kiếp mạnh bao nhiêu, người cũng có thể chịu nổi. Tạ ơn trưởng môn. Tuyết Dung Thanh nhìn Diệp Phong với ánh mắt dịu dàng như nước, trước khi rời đi lại nhào vào trong ngực Diệp Phong, lén hôn một cái lên gương mặt của hắn rồi bước lên trời, tiến vào kiếp vân đinh tai nhức óc kia. Trên bồ đoàn, Diệp Phong sờ sờ gò má. Sao ta luôn bị hôn trộm vậy? Sau đó hắn nhớ tới khi tiếp xúc với Tuyết Dung Thanh ở khoảng cách gần thì luôn ngửi được một mùi thơm cơ thể nhàn nhạt mê người, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nàng vẫn là xử nữ. Không thể nào, đã trở thành đạo lữ của thần thiên đế nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thần thiên đế bất lực? Diệp Phong lâm vào nghi hoặc, hắn cũng không biết thần thiên đế không phải bất lực, mà là muốn sau khi chứng đạo trở thành thiên tôn vô thượng rồi lại bồi dưỡng Tuyết Dung Thanh có Thái Âm Thánh Thể đến tiên đế tầng 100 đỉnh phong, sau đó mới bắt đầu làm chuyện nam nữ, để Tuyết Dung Thanh mang thai ngay vào lần đầu tiên. Như vậy thì đời sau của bọn họ vừa ra đời đã có được huyết mạch vô thượng. Tương lai chứng đạo thoải mái hơn. Đến lúc đó thần thiên giới có đến tận hai thiên tôn, nhất định có thể trở thành một đoạn giai thoại trong vũ trụ. Cho dù ông ta không cách nào chứng đạo hay là chứng đạo thất bại, lại song tu với Tuyết Dung Thanh cũng có thể để nàng mang thai thiên kiêu tuyệt đỉnh ngay lần đầu tiên. Cứ như vậy, đời sau của ông ta cũng có thể chứng đạo. Thần thiên đế đang tính toán như vậy, nhưng hắn căn bản không ngờ mình lại chết sớm như vậy. Ông ta càng không ngờ Tuyết Dung Thanh vẫn luôn hận mình, cuối cùng còn đi theo Diệp Phong. Thậm chí cả mộ phần cũng bị nổ. Trên bầu trời, Tuyết Dung Thanh chịu đựng lôi kiếp đáng sợ, nhưng bởi vì trong cơ thể ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh do Diệp Phong rót vào, một khi bị thương thì thương thế cũng sẽ khỏi hẳn trong nháy mắt. Trưởng môn thật là lợi hại, Tuyết Dung Thanh cảm nhận được bản nguyên sinh mệnh vô biên vô tận trong cơ thể thì cứ như đạt được tân sinh. Nàng ta càng thích Diệp Phong, hình như trưởng môn còn chưa có hôn phối. Chờ ta tấn thăng lên thành tiên đế tầng 100, tiềm lực thể chất khai phát đến cực hạn thì sẽ làm chuyện nam nữ với trưởng môn. Nhất định có thể sinh ra đời sau là thiên kiêu lợi hại nhất toàn bộ vũ trụ. Ai nha, ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Tuyết Dung Thanh lập tức giật mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lắc lắc đầu rồi tiếp tục độ kiếp. Trên mặt đất, Diệp Phong không biết đến suy nghĩ của Tuyết Dung Thanh. Giờ phút này Cung Thanh Thu đi tới gần đó. Trưởng môn, đó là... Cung Thanh Thu chỉ lên bầu trời. À, đó là Tuyết Dung Thanh trưởng lão, gần đây ta và nàng cùng song tu, tu vi hai bên đều tăng nhiều. Nhất là Tuyết Dung Thanh trưởng lão đã đột phá bình cảnh. Diệp Phong thuận miệng giải thích, cung, song tu, Cung Thanh Thu hít vào một ngụm khí lạnh, bờ môi run lên. Đúng, song tu, Diệp Phong gật đầu, cung trưởng lão, người không biết đâu, thì ra hiệu quả song tu với Thái Âm Thánh thể tốt như vậy, cái này nhanh hơn khổ tu nhiều. Có lẽ qua nửa tháng nữa ta có thể phá cảnh. Cung Thanh Thu im lặng không nói. Nhưng đáng tiếc mỗi lần song tu Tuyết Dung Thanh trưởng lão đều bỏ ra quá nhiều chân nguyên Thái Âm, cho nên thân thể của nàng cũng suy nhược, cần dùng bản nguyên hỗn độn bổ sung. Diệp Phong tiếp tục kể. Sau đó hắn còn đề cập đến nội dung song tu. À, song tu không tiếp xúc. Hai bên nam nữ chỉ trao đổi bản nguyên của mình với đối phương. Trời à, Trước đó sao ta lại cảm thấy trưởng môn đang làm chuyện nam nữ với Tuyết Dung Thanh trưởng lão chứ? Cung Thanh Thu bừng tỉnh hiểu ra, đỏ bừng mặt, thì ra đây mới là chân tướng. Đúng rồi, ngươi có muốn làm chung hay không? Đến lúc đó chia cho ngươi một chút chân nguyên thái âm, nói không chừng có thể giúp tu vi của ngươi tăng nhiều. Diệp Phong quỷ thần xui khiến mà hỏi. Hắn cảm thấy tu vi của Cung Thanh Thu quá thấp. Làm thủ tịch trưởng lão, nàng không thể lạc hậu được. À, không cần không cần. Cung Thanh Thu liên tục khoát tay, sau đó vừa nghĩ tới Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh không có cái gì thì không khỏi thở ra một hơi, phiền muộn trước đó đều biến mất. Trưởng môn, lúc này Lạc Quan Hoa đi tới. Lạc trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong đánh giá Lạc Quan Hoa, từ khi gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông, thực lực của ông ta đã tăng trưởng cực nhanh, khiến Diệp Phong cảm thấy rất vui mừng. Trưởng môn, ta nhớ tới một chuyện nên tới nói một tiếng. Lạc Quan Hoa cau mày và nói. Chuyện gì? Diệp Phong và Cung Thanh Thu đều cảm thấy hứng thú. Trước đó khi chúng ta tiến công thần thiên giới, ta phát hiện thần thiên đế và trong thần thiên giới đều tồn tại một luồng khí tức quen thuộc. Nhưng ta không xác định có phải là ảo giác hay không, bây giờ chỉ đến nói một câu. Lạc Quan Hoa nói rất cẩn thận. Khí tức quen thuộc, Diệp Phong nhíu mày. Đúng, Lạc Quan Hoa gật đầu, hơn nữa khi đánh với thần thiên đế, ta cảm giác rõ được mới đầu người này chỉ có sức mạnh ngang nhau với ta. Nhưng luồng kiếm khí sau đó hắn chém ra lại quá mạnh, hình như không phải sức mạnh mà hắn có thể nắm giữ. Nghe được cái này, Diệp Phong cười nói, phía sau thần thiên đế có một cường giả ủng hộ, người kia rất lợi hại, mang đến cho ta cảm giác ngang với bán bộ thiên tôn. Ta cũng cảm thấy vậy, Lạc Quan Hoa gật đầu, nhưng kẻ sau màn lại cho ta một cảm giác quen thuộc, cũng không biết chuyện gì nữa. Là cố nhân sao? Cung Thanh Thu hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, chẳng lẽ là người quen đến từ vũ trụ liệt diễm của các ngươi? Diệp Phong phỏng đoán, không nên, Lạc Quan Hoa buông tay, ta đến từ vũ trụ liệt diễm, trong vũ trụ song sinh ngoại trừ Hỏa Linh Kiều ra thì đâu còn cố nhân nào. Chẳng lẽ kẻ đứng sau thần thiên đế thật sự đến từ vũ trụ liệt diễm? Nói đến đây, đồng tử của Lạc Quan Hoa co rụt lại. Ta nhớ ra rồi, Hắc Minh Hoàng, chẳng lẽ là hắn? Không đúng, hắn đã sớm chứng đạo phi thăng, sao có thể xuất hiện trong vũ trụ song sinh? Lạc Quan Hoa la hoảng lên. Diệp Phong và Cung Thanh Thu nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Hắc Minh Hoàng, đó là, người nào? Hắc Minh Hoàng là ai? Diệp Phong hỏi, tử địch của ta, Lạc Quan Hoa cắn răng, trưởng môn có nhớ ta bị đối thủ đánh lén khi chứng đạo trong vũ trụ liệt diễm? Người đánh lén ta chính là Hắc Minh Hoàng, người này dùng thủ đoạn ti tiện giải quyết ta rồi đã chứng đạo bán bộ thiên tôn. Thì ra là hắn, Diệp Phong kinh ngạc, nhưng sau khi chứng đạo trong vũ trụ thì theo lý thuyết phải phi thăng đến mảnh đất khởi nguyên vạn vật, tại sao lại xuất hiện ở vũ trụ song sinh? Chương 2833. Nói đến đây, Diệp Phong cau mày. Hơn nữa nếu kẻ đứng phía sau thần thiên đế thật sự là bán bộ thiên tôn Hắc Minh Hoàng thì tại sao người này không tiếp tục xuất thủ? Bán bộ thiên tôn có được uy áp cấp vũ trụ, đã có thể quét ngang các thế giới trong vũ trụ. Theo lý thuyết Hắc Minh Hoàng không cần nhẫn nhịn, trừ phi đối phương bị thương. Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều. Cũng bởi vì sau khi chứng đạo vốn nên phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật nên ta mới phát giác cảm ứng được khí thức của Hắc Minh Hoàng trong vũ trụ song sinh là một chuyện đáng để cân nhắc, không dám tùy tiện kết luận. Lạc Quan Hoa tiến hành bổ sung. Trưởng môn, có phải là người này phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật, sau đó vòng trở lại hay không? Cung Thanh Thu đứng bên cạnh nghĩ đến điều này. Có khả năng sao? Diệp Phong nhíu mày. Sau khi phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật thì theo lý thuyết là không có khả năng dung chân thân trở về vũ trụ. Không đúng, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một điều. Trước đó khi ý thức của hắn dạo chơi trong vũ trụ hải có nhìn thấy lão nhân vô địch, đối phương nói qua ông ta chỉ ngăn cản cường giả cấp thiên tôn dùng chân thân trở về vũ trụ hải, không nói cường giả chuẩn thiên tôn và bán bộ thiên tôn không thể trở về. Cho nên, đó thật sự là Hắc Minh Hoàng. Diệp Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Chờ ta thôi diễn một chút. Diệp Phong vội vàng lấy ra một giọt máu của mình, trong đó ẩn chứa số lượng lớn bản nguyên hỗn độn và bản nguyên vũ trụ. Khi hắn kích phát sức mạnh trong giọt máu thì giữa không trung lập tức xuất hiện vô số hình ảnh, chiếu rọi ra cảnh tượng trong thần thiên giới. Trong tầm mắt họ có thần thiên đế hiện thân. Ông ta đứng trước một hang động, trao đổi với một bóng người to lớn toàn thân mơ hồ. Dựa vào năng lực thôi diễn của ta mà lại không thôi diễn ra được cả chân thân của người này, có nghĩa là đối phương có được thần binh phản thôi diễn do cường giả trên bán bộ thiên tôn để lại, hoặc là bản thân đối phương chính là bán bộ thiên tôn trở lên. Diệp Phong trầm giọng mà nói. Nói như vậy thì rất có thể bóng dáng mơ hồ này là bán bộ thiên tôn Hắc Minh Hoàng. Cung Thanh Thu biến sắc, hô hấp lập tức tăng nhanh, lồng ngực lên xuống chập trùng. Rất có thể. Diệp Phong gật đầu rồi hỏi Lạc Quan Hoa, bóng dáng này có mang đến cho ngươi một cảm giác quen thuộc không? Có phải là Hắc Minh Hoàng không? Lạc Quan Hoa vội vàng tập trung nhìn lại. Trong hình ảnh, bóng dáng mơ hồ tránh trong hang động như bị làm mờ đi, hơn nữa toàn thân còn bị sương mù quỷ dị bao phủ, căn bản không nhìn ra tướng mạo hình thể. Còn về khí tức và cảm giác thì thật sự khiến Lạc Quan Hoa nghĩ đến tử địch của mình Hắc Minh Hoàng. Có 6 phần xác suất là hắn. Cuối cùng Lạc Quan Hoa cho ra kết luận này. 6 phần xác suất, cái này đã rất cao, xem ra người này chính là Hắc Minh Hoàng của vũ trụ liệt diễm, nhưng sao ông ta lại đến vũ trụ song sinh? Diệp Phong sờ sờ cằm. Hắc Minh Hoàng không phải sinh linh bản thổ của vũ trụ song sinh, không có liên quan gì đến nơi này, sau khi phi thăng tại sao lại xuất hiện ở đây? Thật là không thể tin nổi. Cả Diệp Phong cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Ba người tiếp tục bàn bạc. Không bao lâu sau lôi kiếp trên trời cũng yên tĩnh lại. Một bóng dáng thướt tha mê người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Diệp Phong, đó là Tuyết Dung Thanh mặt mày tỏa sang đã thuận lợi vượt qua đại kiếp. Giờ phút này, nàng đã là tiên đế tầng 89. Trưởng môn, thiếp thân đã trở về. Tuyết Dung Thanh thi lễ một cái, có vẻ đoan trang đại khí, trên khuôn mặt tuyệt đẹp hiện ra nụ cười ôn nhu. Chúc mừng Tuyết trưởng lão phá cảnh, Lạc Quan Hoa và Cung Thanh Thu cùng chúc mừng. Đa tạ hai vị trưởng lão. Tuyết Dung Thanh hành lễ vạn phúc, sau đó đứng bên cạnh Diệp Phong, có vẻ rất thân mật, khiến Cung Thanh Thu hơi ghen tị. Sau một khắc, Cung Thanh Thu cũng lặng lẽ tới gần Diệp Phong. Hai bên trái phải Diệp Phong lập tức có Cung Thanh Thu và Tuyết Dung Thanh dán chặt, ngược lại LS đẩy Lạc Quan Hoa qua một bên. À, trưởng môn, ta đi trước. Lạc Quan Hoa sờ mũi. Ông ta đã già đời nên sao có thể không nhìn ra dù là Cung Thanh Thu hay Tuyết Dung Thanh đều chung tình với Diệp Phong, để không làm bóng đèn, Lạc Quan Hoa chỉ nói đơn giản vài câu rồi chuồn mất. Rất nhanh trên đỉnh núi chỉ còn lại ba người. Trưởng môn, ta đi xuống trước. Nếu Cung Thanh Thu không có chuyện gì khác muốn nói thì không tiện tiếp tục ở lại đỉnh núi, đành phải từ biệt Diệp Phong rồi cất bước rời đi. Từ đó đỉnh núi lại trở thành thế giới hai người. Đám người rời đi, Tuyết Dung Thanh vốn đoan trang xinh đẹp lập tức thân mật giữ chặt tay Diệp Phong. Trưởng môn, tiếp tục xong tu không? Không vội, ta có việc phải làm. Ta đi cùng ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm. Được, Diệp Phong không cự tuyệt, đang chuẩn bị bay lên không thì phát hiện Tuyết Dung Thanh đã giữ chặt tay hắn, đầu cũng tựa vào vai hắn như một con mèo nhỏ dính người. Khụ khụ, chúng ta không phải đạo lữ, ngươi làm này còn thể thống gì nữa? Diệp Phong vội vàng hạ giọng. Trưởng môn cưới ta đi, vậy chẳng phải là được rồi. Lá gan của Tuyết Dung Thanh rất lớn. Từ khi nhận định Diệp Phong, nàng đã thề đời này chỉ nhận người nam nhân là Diệp Phong. Hắn chết thì nàng sẽ không sống một mình. Dù sao nàng thân là Thái Âm Thánh Thể, nếu như không còn được Diệp Phong che chở thì chờ đợi nàng nhất định là bị vô số cường giả đỉnh cấp điên cuồng tranh đoạt. Phốc, vừa nghe Tuyết Dung Thanh muốn gả cho hắn thì Diệp Phong trực tiếp phun nước trà ra. May mắn Phi Phi không ở đây, không thì nghe thấy lời nói của ngươi thì nàng nhất định sẽ đánh nhau với ngươi. Diệp Phong nhún vai, Phi Phi, a. Là hộ pháp trưởng lão Hồ Phi Phi, ta từng nghe đến nàng, nghe nói Tu Vi cũng là tiên đế trên tầng 80, gần đây vì sao không thấy tăm hơi. Tuyết Dung Thanh rất tò mò, nàng đang bế quan, sang năm lúc xuất quan hẳn là tiên đế tầng 100. Diệp Phong nói, lợi hại như vậy, Tuyết Dung Thanh kinh hãi, cảm thấy mình cũng phải cố gắng tu luyện để tránh lạc hậu. Chương 2834. Trên bầu trời, Diệp Phong ngồi trên một đám mây, Tuyết Dung Thanh khuỵu một gối bên cạnh. Hai tay đặt trên vai Diệp Phong để bóp vai đấm lưng cho hắn, động tác rất thành thạo. Trưởng môn, ngài còn chưa có hôn phối đúng không? Đúng vậy, vì sao vẫn chưa thành hôn? Lấy thực lực và tướng mạo của ngài thì sợ là trong vũ trụ này có vô số nữ tử chung tình với ngài. Muốn thành hôn quá đơn giản, nguy cơ ở ngoại giới quá nhiều, không thành cường giả tối cao thì tạm thời ta sẽ không thành hôn, tránh không đủ năng lực che chở thê nhi của mình, không phải sao? Vậy thiếp thân chỉ có thể chờ đợi. Nghe thấy câu này, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Xem ra Tuyết Dung Thanh đã nhận định hắn, điều này khiến Diệp Phong rất bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút chờ mong. Tuyết Dung Thanh là ai? Thái Âm Thánh Thể hoàn mỹ không một tì vết. Hơn nữa nàng còn là thân xử nữ, dựa theo nghiên cứu về Thái Âm Thánh Thể, Diệp Phong biết bất kỳ người đàn ông nào làm chuyện nam nữ lần đầu với Thái Âm Thánh Thể cũng có thể làm nàng mang thai một đời sau có được thiên tư vô địch. Diệp Phong cũng rất động tâm với chuyện này. Bởi vì có câu nói rằng mong con thành rồng, ai không hy vọng đời sau có chứng đạo chi tư đây. Nhưng hắn thích Tuyết Dung Thanh sao? Thiện cảm thì có, nhưng còn chưa đạt đến tình trạng thành hôn, hơn nữa trong lòng Diệp Phong nhiều ít vẫn nghĩ đến kiếp trước của Ngự Linh Thiên Tôn Vũ Khiết. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi. Diệp Phong lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Tuyết Dung Thanh tiếp tục bóp vai cho Diệp Phong như một thị nữ chu đáo, thỉnh thoảng nhìn lén bên mặt tuấn tú tiêu sái của Diệp Phong, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. Đi theo Diệp Phong khiến nàng cảm thấy an tâm. Sau nửa canh giờ, thần thiên giới. Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh ẩn nấp mở ra cánh cổng cấm chế của thần thiên giới rồi tiến vào trong đó. Rỗng, Diệp Phong nhìn quanh bốn phía thì phát hiện những ngôi sao sinh mệnh trong tinh không thần thiên giới rộng lớn đều biến mất, vô số thiên tài địa bảo ở nơi này đều bị rời đi. Giữa thiên địa có một người đứng đấy, đó là một bóng dáng mờ ảo. Diệp Phong, quả nhiên ngươi đã trở về. Người kia giận dữ hét lên. Diệp Phong lập tức thi triển động sát chi nhãn. Danh tự, Hắc Minh Hoàng. Phẩm giai, bán bộ thiên tôn. Giới thiệu, hình chiếu của Hắc Minh Hoàng, chỉ tương đương với một tiên đế tầng 100 bình thường. Nhìn thấy cái này, ánh mắt của Diệp Phong ngưng tụ. Lạc Quan Hoa đoán không sai, kẻ đứng sau thần thiên đế chính là kẻ thành đạo của vũ trụ liệt diễm, Hắc Minh Hoàng. Ngươi chính là Hắc Minh Hoàng, Diệp Phong trầm giọng mà hỏi. Ngươi biết ta, xem ra tên người chết Lạc Quan Hoa kia đã nói đến sự tồn tại của bản hoàng cho ngươi rồi. Hắc Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, tâm tình rất tồi tệ. Sau đó ông ta để mắt tới Tuyết Dung Thanh. A, là thái âm thánh thể. Hơn nữa thật sự là tấm thân xử nữ, quả thực là cực phẩm của vũ trụ. Hắc Minh Hoàng liếm môi một cái. Trưởng môn, Tuyết Dung Thanh kinh hãi, vội vàng trốn sau lưng Diệp Phong, hai tay nắm chặt lấy góc áo Diệp Phong, sợ bị Hắc Minh Hoàng cướp đi. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây. Diệp Phong đưa tay về sau bảo vệ Tuyết Dung Thanh, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Diệp Phong, người thật là phung phí của trời, bên cạnh có một thái âm thánh thể mang hoàn bích chi thân lại không làm chuyện nam nữ với nàng. Chẳng lẽ ngươi không biết cảm giác đó sẽ rất tuyệt diệu sao? Hắc Minh Hoàng nhe răng cười. Diệp Phong mặc kệ ông ta mà hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là kẻ thành đạo của vũ trụ liệt diễm mà tại sao lại đến vũ trụ song sinh của chúng ta? Vì sao bản hoàng phải nói cho ngươi biết? Hắc Minh Hoàng nhún vai, sau đó duỗi tay chỉ vào Tuyết Dung Thanh, nhưng nếu như ngươi để thái âm thánh thể lại thì ta có thể nói. Tuyết Dung Thanh biến sắc, Diệp Phong hừ một tiếng, trực tiếp kéo Tuyết Dung Thanh vào ngực rồi lạnh lẽo nhìn Hắc Minh Hoàng, nàng là người của ta, đời này ngươi đừng mơ đụng đến một sợi tóc của nàng. Không chỉ Tuyết Dung Thanh, theo Diệp Phong thì bất kỳ nào thành viên nào trong Phiêu Miểu Thánh Tông cũng là người của hắn. Dù là thiên tôn đòi người thì hắn cũng dốc hết toàn lực bảo vệ mọi thành viên trong tông môn. Tôn chỉ của Diệp Phong chính là không thể thiếu một người nào. Tuyết Dung Thanh không biết điều này, nghe Diệp Phong nói vậy thì cảm động đến thân thể run lên. Đôi mắt đẹp nổi lên sương mù, trong đôi mắt đều là bóng dáng của hắn. Giỏi cho một tên Diệp Phong, chỉ là tiên đế hơn tầng 80 thôi, mặc dù không biết sao ngươi lại phát huy ra chiến lược kinh người như vậy, nhưng ngươi không có khả năng bảo vệ được thái âm thánh thể. Cuối cùng sẽ có một ngày ta đánh tới Phiêu Miểu Thánh Tông của các ngươi, chiếm đoạt nàng ngay trước mặt ngươi, kiệt kiệt kiệt. Hắc Minh Hoàng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, ta sẽ giết ngươi trước, Diệp Phong hờ hững nói. Giết ta, hừ. Ngươi tránh thoát tai ách hôm nay trước đi, kiệt kiệt kiệt, bảo. Sau một khắc, nương theo một tiếng, oanh, trận pháp xung quanh thần thiên giới bắt đầu nổ tung, toàn bộ thế giới sụp đổ, dòng khí có thể giết chết tiên đế tầng 100 đỉnh phong cuốn tới, trong chớp mắt đã cắn nuốt cả Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh. Không cần sợ, Diệp Phong ôm lấy Tuyết Dung Thanh, đưa một tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, ánh mắt rất kiên định. Rầm rầm rầm, hư không bốn bề còn đang không ngừng nổ tung, nhưng vẫn không thể lay chuyển được đang Diệp Phong trong hình thái thánh thần. Bất kỳ sóng xung kích nào một khi tiếp cận phạm vi mấy mét xung quanh Diệp Phong đều sẽ tự động tan thành mây khói. Cảnh tượng này khiến Tuyết Dung Thanh rung động không thôi. Trưởng môn, ngài thật quá lợi hại. Đây là tán thưởng phát ra từ nội tâm của nàng. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi. Diệp Phong vỗ nhẹ lên lưng Tuyết Dung Thanh, mang theo nàng xé rách hư không trở lại tinh không vũ trụ rồi quay đầu nhìn lại. Trong hư không, cửa ra vào thần thiên giới vặn vẹo kịch liệt, rất nhanh đã phun ra dòng khí đáng sợ đánh vỡ nát hư không gần đó. Nửa khắc sau, rốt cục mảnh hư không này cũng bình yên lại, chỉ còn một cụm tinh vân trói lọi. Một thế giới viễn cổ đã bị hủy diệt, Diệp Phong cảm thấy rất tiếc hận, nếu có thể dung nhập thần thiên giới vào tiểu vũ trụ thì là tốt biết bao. Chương 2835, trưởng môn, chúng ta đều là tiên đế đỉnh cấp, có được thọ nguyên vô tận, sống lâu thì thế nào cũng nhìn thấy vô số thế giới hủy diệt và ra đời, không cần thương cảm. Tuyết Dung Thanh dịu dàng an ủi, ta chỉ tiếc hận, cũng không thương cảm. Diệp Phong nhìn Tuyết Dung Thanh bên cạnh, sau này ngươi đi theo ta, để tránh bị người khác bắt đi. Được, Tuyết Dung Thanh cầu còn không được. Diệp Phong nhìn về phía vũ trụ tinh không mênh mông, không biết Hắc Minh Hoàng đang núp ở chỗ nào. Vũ trụ một chỗ khác, đáng chết, Hắc Minh Hoàng tức giận vỗ tay vịn, làm nổ toàn bộ thần thiên giới, uy lực bùng nổ ra cũng tiếp cận một kích của bán bộ thiên tôn, nhưng vẫn không thể giết chết Diệp Phong, người này thật sự khủng bố như thế sao? Nói xong, ông ta đứng lên rồi nhìn ra ngoài. Ba tiên đế tầng 98 và vô số cường giả của thần thiên giới đều quỳ gối trên mặt đất chờ đợi mệnh lệnh. Khởi động trận pháp, ẩn nấp tung tích, Hắc Minh Hoàng phân phó. Tuân lệnh, đám người cấp tốc mở ra đại trận để cắn nuốt hư không gần đó, khiến cho nơi này chỉ còn lại một mảnh tinh vân chói lọi, không còn sinh linh nào tồn tại. Tinh không nơi xa, giờ phút này đang có một bóng dáng bay tới, rất nhanh đã đến khu vực tinh vân đặc thù này. Nơi này, có chút cổ quái, Tiêu Phạm Cốc nhìn quanh bốn phía, vốn định tới khu vực tinh vân ẩn thân này để tiếp tục dung hợp pháp tắc, lại đột nhiên phát hiện hình như nơi này có dấu người. Nơi đây không nên ở lâu, rút lui. Tiêu Phạm Cốc đắn đo khó quyết định, cuối cùng phá vỡ hư không, trong chớp mắt đã biến tăm hơi. Sau một khắc, hư ảnh của Hắc Minh Hoàng hiển hiện, nhìn phương hướng Tiêu Phạm Cốc rời đi, trong mắt đầy vẻ chấn động. Ghê gớm, người vừa rồi có thể mang đến áp lực không nhỏ cho ta, chỉ là tiên đế tầng 100 mà cường đại như thế sao? Chiến lực của hắn đã đạt đến mười mấy lần vô địch chí tôn bình thường rồi. Bây giờ ta chưa hẳn có thể giết hắn, Hắc Minh Hoàng âm trầm nói. Hiện tại ông ta trọng thương chưa lành, cũng có thể phát huy ra chừng 1/10 thực lực đỉnh phong. Nếu thật sự đánh nhau thì cũng chỉ ngang với Tiêu Phạm Cốc. Cho nên ông ta không tùy tiện động thủ, cũng không biết người này và Diệp Phong có quan hệ như thế nào, nếu như là bằng hữu thì khó giải quyết. Nếu như hai người là kẻ địch, kiệt. Hắc Minh Hoàng càng nghĩ càng hưng phấn. Trong tinh không vũ trụ mênh mông, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh sóng vai đi lại, thưởng thức phong cảnh rầm rộ trong vũ trụ. Học thế nào rồi? Diệp Phong hỏi, gần đây hắn đã truyền thụ thần thông thiên tôn, khiêu dược chi bộ cho Tuyết Dung Thanh. Tuyết Dung Thanh là thái âm thánh thể, sáng tạo khiêu dược chi bộ là thái âm thiên tôn, hình như cũng là thái âm thánh thể trong truyền thuyết. Cho nên môn thần thông này rất thích hợp với Tuyết Dung Thanh, vì thế hắn đã truyền thụ cho nàng. Đã học xong, Tuyết Dung Thanh nói rồi thi triển khiêu dược chi bộ. Trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó trên hàng tỷ năm ánh sáng. Không sai, không ngờ đã học xong rồi. Diệp Phong lập tức theo sau, từ đầu đến cuối vẫn đi theo bên cạnh Tuyết Dung Thanh để tránh nàng bị Hắc Minh Hoàng bắt đi. Đó là do trưởng môn dạy dỗ tốt. Tuyết Dung Thanh nhấp nhẹ môi đỏ, thâm tình nhìn Diệp Phong bên cạnh, cảm thấy đi theo hắn rất có cảm giác an toàn. Được rồi, ta dẫn người đi đến một nơi. Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục song tu với Tuyết Dung Thanh để nhanh chóng sáng tạo ra một vạn luồng pháp tắc hư vô. Trưởng môn, lại muốn song tu sao? Tuyết Dung Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.